Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, sau lưng người bù nhìn. Hắc ám rừng rậm sự tình. Nam Xuyên quốc phong tỏa rất tốt. Phổ thông đại chúng cũng không biết rõ tình hình trước khi tới. Trần Mặc căn bản không biết hắc ám rừng rậm sự tình. Càng không biết lai lịch của nó. Nhưng là tới gần phiến khu vực này về sau, hắn liền có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ cường đại, quỷ dị, khó lường khí tức. Chính hùng cứ tại Nam Xuyên quốc nhất phương Bắc. Cỗ khí tức này, cường đại đáng sợ. So Trần Mặc trước đó gặp qua cường đại nhất quỷ dị, đều mạnh hơn ra gấp mấy chục lần. Hơn trăm lần bất quá Trần Mặc cũng không có vì vậy dừng bước lại. Ngược lại sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, hắn muốn biết. Đến cùng là dạng gì quỷ dị, tài năng có được dạng này khí tức, huống chi Trần Mặc hiện tại điều khiển chính là một bộ người rơm. Phân thân, tổn thất không quan trọng. Tất cả hắn không có do dự. Trực tiếp thuận cỗ khí tức này truy lùng quá khứ. Kết quả không đợi Trần Mặc tới gần hắc ám rừng rậm, liền thấy một đám lén lén lút lút người cũng tại hướng cái hướng kia di động. Đám người này cách ăn mặc cùng trước đó Trần Mặc giết chết hắc ưng tiểu đội rất giống. Trần Mặc trong lòng hơi động, ẩn nấp thân hình đi theo. Trần Mặc phát hiện chi này gián điệp tiểu đội cùng hắc ưng tiểu đội đồng dạng, đều là Bắc Xuyên quốc phái tới. Chi này danh hiệu Độc Hạt, chung 8 người. Chuyến này nhiệm vụ nội dung là phá hư Nam Xuyên quốc tại hắc ám rừng rậm phòng tuyến. Bắc Xuyên quốc muốn mượn lấy hắc ám rừng rậm bạo động cơ hội này, cho Nam Xuyên quốc một đả kích trầm trọng. Nhiệm vụ này tức đơn giản, lại khó khăn. Nói đơn giản là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu minh xác, Nam Xuyên quốc tại hắc ám rừng rậm phòng tuyến gọi là Thiên Chi phòng tuyến. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì cái này phòng tuyến hạch tâm liền là Nam Xuyên quốc duy nhất B cấp ngự linh giả Cao Thiên. Muốn để Thiên Chi phòng tuyến xảy ra vấn đề, đối Cao Thiên xuất thủ là được rồi. Độc Hạt tiểu đội cũng không cần giết chết hắn, chỉ cần cho hắn tạo thành điểm quấy nhiễu, cũng đủ để trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Nói phức tạp là bởi vì coi như nhiệm vụ có thể hoàn thành, Độc Hạt tiểu đội 8 người này cũng rất khó sống sót. Cao Thiên trọng yếu như vậy nhân vật, nhất định có trùng điệp bảo hộ. Coi như bọn hắn thuận lợi vòng qua phòng ngự, đối Cao Thiên tạo thành quấy nhiễu, khiến cho Thiên Chi phòng tuyến sụp đổ, cũng đem mặt lâm Nam Xuyên quốc ngự linh giả cùng bạo động hắc ám rừng rậm, cái này đáng sợ song trọng rào sát, từ đó sống sót xác suất cực thấp. Độc Hạt tiểu đội 8 người căn bản là ôm quyết tâm quyết tử tới tham gia lần này nhiệm vụ. Trần Mặc đi theo Độc Hạt tiểu đội người đi ước chừng thời gian nửa tiếng, liền thấy một bộ kỳ quan. Chỉ thấy cách đó không xa có một đạo màu đen màn trời bên ngoài. Cũng chính là Trần Mặc hiện tại vị trí địa phương. Ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Màn trời bên trong, âm trầm một mảnh, tựa như dội lên mảng lớn mực nước. Loại này âm trầm, cùng trời đầy mây cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là có điểm giống. Cả vùng không gian bị bịt kín bóng ma. Đi vào màn trời biên giới về sau, Độc Hạt tiểu đội tạm thời ngừng lại. Thân là đội trưởng số 1 hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này chính là màu đen màn trời. Vượt qua đường dây này, bên trong chính là hắc ám rừng rậm địa bàn. Trở ra, dựa theo kế hoạch làm việc, nhất định phải nhanh. Rõ chưa? Minh bạch. 7 người khác chăm miệng một lời trả lời, thần sắc kiên nghị mà lạnh lùng. Đi, bắt đầu đi, nói đi. Độc Hạt tiểu đội toàn thể thành viên liền chui vào màu đen màn trời bên trong. Thấy thế Trần Mặc cũng đi vào theo. Mảnh này âm u tối tăm mờ mịt không gian, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Sau khi tiến vào, Trần Mặc liền phát hiện cái bóng của mình không thấy. Chuẩn xác điểm tới nói, bên trong vùng không gian này khắp nơi đều là cái bóng. Cho tới Trần Mặc cái bóng dung nhập trong đó, không phân biệt được. Độc Hạt tiểu đội người thật giống như đã sớm ngờ tới một màn này. Căn bản không có quan tâm mình biến mất cái bóng. Nơi này thuộc về hắc ám rừng rậm khu vực biên giới. Tỷ thời có bị triệt để thôn phệ phong hiểm cho nên mới sẽ có màu đen màn trời như thế kỳ quan. Về phần thiên chi phòng tuyến, ngay ở phía trước một chút xíu. Cái này phòng tuyến thủ vệ xâm nghiêm nếu như cường công lời nói. Đừng nói một cái độc hạt tiểu đội. Đến 10 cái đều không được việc cho nên bọn hắn có kế hoạch khác. Chỉ thấy tiến vào màu đen màn trời về sau. Độc hạt tiểu đội 8 người cấp tốc phân tán ra. Hướng 8 cái phương hướng khác nhau chạy đi. Trần Mặc thấy thế. Trực tiếp đi theo thực lực yếu nhất số 8 sau lưng. Không có cách. Hắn hiện tại chỉ là một bộ người rơm phân thân. Thực lực không nguyên tác thể 1/10. Tự nhiên muốn chọn quả hồng mềm bóp. Độc hạt trong tiểu đội số 1. Khống chế lấy một cái có thể cự ly xa tổn thương mục tiêu quỷ dị. Nhưng là muốn thực hành. Liền cần nhất định điều kiện. Hiện tại bọn hắn 8 người. Liền muốn đi hoàn thành cái này điều kiện tiên quyết. Số 8 vội vã tại trong bóng tối vọt đi. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là chạy lấy. Hắn đột nhiên ngừng lại. Số 8 mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ có đồ vật gì theo mình. Hắn dừng bước lại sau bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Liền thấy cách mình 100 mét địa phương. Đứng sừng sững lấy một cái người bù nhìn. Người rơm này thân hình gầy gò. Bộ mặt dữ tợn. Không nhúc nhích tựa như một người bình thường người bù nhìn. Nhưng là số 8 nhớ tinh tường. Hắn vừa rồi tới thời điểm, trên đường cũng không có người bù nhìn. Trong lòng hắn toát ra hai cái chữ to quỷ dị nếu là bình thường. Số 8 sẽ cùng cái này người rơm quỷ dị đấu một trận. Nhưng là hiện tại, hắn có khẩn yếu nhiệm vụ, không thể bị dở dang. Rơi vào đường cùng, số 8 chỉ có thể không để ý người rơm này. Tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thế nhưng là theo số 8 phi nước đại. Cái kia cỗ bị người theo dõi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lại đi về phía trước sau một thời gian ngắn. Số 8 nhẫn nhịn không được loại này làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn lần nữa dừng lại. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại cái này xem xét. Để số 8 trái tim để lọt nhảy nửa giây. Lần này, người bù nhìn cùng hắn ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 50 thước. Số 8 thậm chí có thể nhìn thấy người bù nhìn trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Không thích hợp, cái này quỷ dị rất không thích hợp. Số 8 trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Hắn muốn chủ động xuất thủ, xử lý cái này người rơm quỷ dị. Thế nhưng là nơi này là hắc ám rừng rậm, phía trước liền là thiên chi phòng tuyến. Chú đóng số lớn Nam Xuyên quốc ngự linh giả. Không đồng nhất cẩn thận bại lộ tung tích lời nói. Liền sẽ dẫn tới vây công. Suy nghĩ lại một chút lúc này nhiệm vụ trọng yếu. Số 8 cắn răng. Vẫn là nhịn được. Nơi này khoảng cách địa điểm chỉ định không xa. Kiên trì một chút nữa hẳn là có thể. Dù là hoàn thành nhiệm vụ. Lại đến thu thập người rơm này cũng không muộn. Trong lòng nghĩ như vậy. Số 8 lần nữa xoay người sang chỗ khác. Liều mạng hướng địa điểm chỉ định chạy tới. Vì thoát khỏi sau lưng người bù nhìn. Hắn không ngừng ra tốc. Muốn đem nó vứt bỏ thế nhưng là tốc độ của hắn càng nhanh. Cái kia cỗ bị theo dõi cảm giác liền càng mãnh liệt. Phảng phất người rơm kia cách mình càng ngày càng gần. Rốt cục, khi khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định lúc. Số 8 đột nhiên cảm giác được có một vật tại cổ của mình chỗ hà hơi. Cỗ này a ra khí lạnh. Thuận cổ của hắn du tẩu liền toàn thân để hắn lên một thân nổi da gà. Sợ hãi trong lòng cảm giác nhảy lên tới cực hạn. Lần này, số 8 rốt cuộc nhịn không được. Hắn đã không cách nào đè xuống cỗ này hoảng sợ. Nhất định phải đưa nó phát tiết ra ngoài. Chết! Số 8 tức giận khẽ quát một tiếng. Xoay người đồng thời lấy ra mình quỷ dị cây dài nhỏ xương ngón tay. Hướng sau lưng đâm tới. Nhưng mà. Cái này đã phẫn nộ vừa sợ sợ một kích lại đánh cái không. Phía sau hắn, không có cái gì, người rơm kia đã không thấy. Ân, vừa rồi cảm giác ta bị sai sao? Chẳng lẽ là nhiệm vụ lần này quá mức trọng đại? Để tinh thần của ta khẩn trương quá mức. Tìm tòi mấy lần đều không nhìn thấy người bù nhìn. Số 8 hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, bị quỷ dị để mắt tới sau nhưng không dễ dàng như vậy thoát khỏi, bất quá nếu không còn chuyện gì. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nghĩ đến cái này, số 8 thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là hắn quay người lại, lập tức cùng một cái hình người vật thể mặt đối mặt kề sát ở cùng nhau. Khi khoảng cách tới gần tới trình độ nhất định lúc, là không cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Cái này đột phát tình huống để số 8 trong lòng co lại. Nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, hắn hướng về sau kéo dài khoảng cách, rốt cục nhìn thấy cùng mình kề mặt tương đối là cái thứ gì. Liền là cái kia đi theo phía sau hắn gầy gò kinh khủng người bù nhìn. Nó vậy mà đi vào mình ngay phía trước, trả lại hắn mặt đối mặt dính chặt vào nhau. Cái này đáng sợ tình huống để số 8 vạn phần hoảng sợ. Không khỏi há mồm muốn kêu to. Bất quá hắn vừa mới há mồm, vô số rơm dạ liền tuôn đi vào. Ô ô ô, ách ách ách, số 8 phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Lại cái gì cũng không ngăn cản được. Hắn chỉ có thể nhìn trước mắt cái này gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Thông qua miệng của hắn, yết hầu chui vào trong cơ thể của hắn. Theo rơm dạ tiến vào, số 8 thân thể càng ngày càng bất lực, càng ngày càng suy yếu. Rất nhanh, hắn ngay tại vô tận trong sự sợ hãi đã mất đi ý thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.